Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 420, tòa thành dưới chiến đấu, canh 2. Các loại cầu. Lúc này, hòn đảo trung ương trong thành bảo, tiếng vang rung trời, lôi quang càng ngày càng thịnh, nương theo lấy trận trận kêu thảm, trên bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống một đạo to lớn lôi trụ. Hiển nhiên Ino đám người chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đây chính là gia hỏa kia trái cây. Nami đi tới, nhận lấy Shinsei trên tay trái ác quỷ. Quan sát, kinh ngạc nói. Trái Suke Suke Nomi. Ăn về sau, liền có thể trở thành cái gọi là người trong suốt. Chẳng những có thể đem thân thể của mình trong suốt hóa. Hơn nữa còn có thể làm cho cùng thân thể tiếp xúc người cùng vật đồng dạng trong suốt hóa. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhạt nhẹ gật đầu. Cặp kia gợn sóng hình dáng thần bí mắt màu lam biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trước kia cái kia đen kịt thâm thúy mắt đen. Nami thưởng thức trong chốc lát, liền trả lại cho Shinsei. Cũng không có muốn đi ý tứ. Nàng cũng không muốn trở thành vịt lên cạn. Shinsei đã từng muốn đem viên kia trái bomu cho nàng. Nàng cũng đồng dạng cự tuyệt. Cầm đi đi. Shinsei biết Nami không nguyện ý ăn trái ác quỷ, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Cười nhạt tiện tay đem viên kia trái Suke Suke Nomi ném cho một bên Khalifa. A, cho ta. Khalifa tiếp được trái Suke Suke Nomi, mở lớn lấy đôi mắt đẹp, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei. Trái Suke Suke Nomi từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giống như trái Ope Ope Nomi, trừ phi bị loại kia không có ánh mắt người lấy tới. Nếu không nó chính là vô giá, mà Shinsei lại không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ném cho nàng. Để nàng có chút sững sờ, trước mắt trên chiếc thuyền này, thực lực đạt tới thiếu tướng trở lên. Cũng liền ngươi cùng Kaku cùng không nguyện ý ăn trái ác quỷ Nami không phải năng lực giả. Không cho ngươi cho ai. Đương nhiên. Có lẽ chờ một chút Ino bọn hắn hẳn là sẽ còn đem Gekko Moria tên kia mang về. Nếu như ngươi càng ưa thích Gekko Moria trái Kage Kage Nomi mà nói. Người trước tiên có thể đem trái Suke Suke Nomi cho Kaku. Theo Shinsei, nếu là đem trái Suke Suke Nomi khai phát đến càng sâu một tầng. Chưa chắc sẽ bại bởi Gekko Moria trái Kage Kage Nomi. Cho nên hắn mới có thể đem trái Suke Suke Nomi giao cho Khalifa. Về phần Khalifa lựa chọn thế nào? Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Nghe vậy, đứng ở bên người Rob Lucci Kaku sững sờ. Sau đó đại hỉ, Shinsei ý tứ này. Rõ ràng là muốn đem trong đó một viên khác trái cây giao cho hắn. Mặc kệ là viên kia trái ác quỷ, đối với hắn thực lực đều sẽ có cực lớn đề cao. Nghiêng đầu nghĩ, Khalifa nắm chắc trên tay trái Suke Suke Nomi, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó nói khẽ, ta vẫn còn muốn cái này đi, trái Suke Suke Nomi cho nam nhân khác, ta không yên lòng. Trên thực tế, Khalifa tự nhiên biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên Kaku tuyệt đối không phải cái gì hèn mọn nam nhân. Nghĩ đến đây là Shinsei cố ý cho nàng. Hiển nhiên viên này trái cây không yếu đi nơi nào, dứt khoát liền lưu lại. Bất quá Khalifa mà nói, lập tức để Kaku buồn bực không thôi. Hắn giống như là bỉ ổi như vậy nam nhân sao? Vậy ngươi liền lưu lại cái này đi. Bất quá ta nghe nói cái đồ chơi này không phải bình thường khó ăn. Ngươi chậm rãi, hưởng dụng đi. Shinsei vỗ vỗ Khalifa vai, cố ý tăng thêm, hưởng dụng cái từ này ngữ khí. Mang theo một tia cười xấu xa, không có chút nào trước đó lạnh nhạt nghiêm túc, xác thực rất khó ăn. Robin nghe vậy, không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình ăn trái ác quỷ lúc cảm giác. Loại kia nghĩ lại mà kinh hồi ức đến nay như mới khó quên. Thật sự là không muốn lại trải qua một lần. Một bên Aokiji cùng Kizaru mấy người cũng là một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Cơ hồ tất cả nếm qua trái ác quỷ người đoán chừng cũng sẽ không quên lúc trước ăn trái ác quỷ lúc. Loại kia nghĩ lại mà kinh một màn. Hừ, nói hình như ngươi chưa từng ăn qua giống như. Khalifa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt lên kính, quay người hướng về trong khoang thuyền đi đến. Nàng cũng không muốn trong này mất mặt, đồng thời trong miệng lấy gần như nghe không được thanh âm đậu đen rau muống lấy. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, Shinsei thật đúng là chưa từng ăn qua cái đồ chơi này. Nhìn xem Khalifa chạy lên thang lầu, Shinsei cười nhạt, sau đó tay phải nhô ra, màu tím năng lượng thần bí phun trào, đối với hư không vạch một cái. Bạch, một vài mét đến rộng lớn màn ảnh bỗng nhiên hiển hóa tại trong hư không. Phía trên truyền ra trận trận tiếng vang cùng lóe ra lôi quang chói mắt. Ino cùng Sir Crocodile bọn người thình lình xuất hiện tại cái này lớn màn ảnh bên trong. Rõ ràng chính là lúc này hòn đảo bên trong tòa thành kia bên trên chiến đấu. Đối với Shinsei tầng kia ra bất tận năng lực thần kỳ, Aokiji đám người đã có nhất định sức miễn dịch. Mặc dù nhiều thiếu hay là kinh ngạc không thôi, nhưng ít ra sẽ không lại giống lúc đầu như vậy chấn kinh. Đây là Ino tên kia đang cùng ai chiến đấu a? Cái kia phiêu phù ở giữa không trung đồ vật, không phải là trong truyền thuyết U Linh a? Ngoặc kép, đã có miễn phí trò hay nhìn. Đám người tự nhiên mừng rỡ làm một lần người xem, nhao nhao không chớp mắt chú ý trên màn ảnh tình hình chiến đấu. Chỉ gặp trên màn ảnh, tòa thành phía dưới, một đám cổ quái linh thể chính vây quanh Ino bọn người. Hô hô kêu to, đơn giản tựa như là thôi miên, để cho người ta có chút bực bội. Mà tại Ino đám người bốn phía, càng ngày càng nhiều cổ quái cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân vây quanh. Đây là thứ quái quỷ gì a? Ino có chút không kiên nhẫn nhìn bên cạnh U Linh, trên tay quyền trượng huy động, trực tiếp phát ra mấy đạo lôi trụ, đánh phía giữa không trung U Linh. Bi quan, chấm ngoặc kép, một đám cổ quái linh thể ở giữa không trung chuyển động, không ngừng mà kêu, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ino lôi quang trực tiếp xuyên thấu những cái kia linh thể, trực tiếp đánh vào hậu phương. Có mấy cái xui xẻo cương thi binh sĩ trực tiếp bị Ino lôi trụ oanh thành cặn bã. Ino lôi điện thế mà đối bọn chúng không có tác dụng. Thật cổ quái năng lực. Chấm ngoặc kép, Nami hơi kinh ngạc nói. Những cái kia linh thể nhưng thật ra là cùng loại với linh hồn đồng dạng tồn tại. Phổ thông công kích không cách nào công kích đến bọn chúng. Shinsei tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những cái kia linh thể là cái gì. Lập tức cười nhạt giới thiệu nói. Lỗ tai dài, ngươi lôi điện có phải hay không trở nên yếu đi. Sir Crocodile một bên ép buộc lấy Ino, đồng thời tay trái vung lên. Một đạo vài mét rộng xa nhận bay lên, trực tiếp chém về phía những cái kia tung bay linh thể. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà để Sir Crocodile khó có thể tin chính là, hắn xa nhận đồng dạng xuyên thấu những cái kia linh thể. Hậu phương một cái xui xẻo cương thi tướng quân trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Xa nhận thế đi không giảm trực tiếp chạm tại hậu phương kiến trúc bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.